Chương 2452, Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân đo sư cờ, 3. Nàng yếu ớt cười nói, chờ Khuynh Thành Quân đám kia ngu xuẩn động thủ, các ngươi liền lập tức đuổi theo. Lấy Lương Thần Đại Quân làm mồi nhử, từ Diệp Lương Thần trên tay, đem Dược Vương chuyển thừa cho ta đoạt lại. Chỉ cần các ngươi làm xong chuyện này, đan dược thi đấu khôi thủ, ta tự nhiên cu nở dê cam đoan sẽ thay hầu ra thắng trở về. Lô Du cười hì hì đưa tay xoa lên Lãnh Thanh Uyển đặt tại trên bàn tay. Thanh âm trắng nón nà nói, tiểu nhân minh bạch có thể vì tiền cơ hiệu lực, là tiểu nhân làm cản Lãnh Thanh Uyển hung hăng một bàn tay vung qua, ngươi thì tính là cái gì cũng dám đụng bản cung cút xa một chút, đừng để bản cung nhìn thấy ngươi Lô Du kinh sợ lan. Nhưng ngoặt xuống thang lầu thời điểm, lại quay người ngửa đầu, hướng phía Lãnh Thanh Uyển phương hướng, lộ ra một cái tham lam lại âm độc tiếu dung. Ha ha ha, cao cao tại thượng tiên cơ sao, ta Lô Du thích nhất điều giáo cùng thuần dưỡng dạng này con mồi. Đuổi đi Lô Du về sau, Lãnh Thanh Uyển ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới. Nhìn thấy La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước Dương Cung Bạc Kiếm, trong lòng buồn nôn cảm giác mới bị khoái ý thay thế. Lúc này, phụ sinh các lão bản Lưu Thịnh Trạch cũng đã chạy tới. Thần sắc lạnh lùng đứng tại Tiếu Vân Xuyên bên người, cất cao giọng nói, nếu là Lương Thần Đại Quân không hướng quân đại thần xin lỗi. Như vậy, kể từ hôm nay, ta phủ sinh các sẽ tại Thiên Quang Khư toàn diện ngắm bắn La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Cùng phủ sinh các tương quan sản nghiệp, QNZ đem vĩnh viễn không cung cấp bất luận cái gì thương phẩm cho Lương Thần Đại Quân. Trong cái này lợi và hại, các ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa, tất cả Lương Thần Đại Quân đều hung hăng cắn răng, sắc mặt khuất nhục mà phẫn nộ. Tiếu Vân Xuyên từng bước một tiến lên, mắt sắc băng hàn. Thanh âm trịch địa hữu thanh, tuyển đi, là xin lỗi, vẫn là tiếp nhận chúng ta Khuynh Thành Quân lửa giận ta không có uy hiếp ý tứ, nhưng các ngươi nếu là cự tuyệt hòa đàm, vậy ta Tiếu Vân Xuyên thể, rất nhanh liền sẽ để cho các ngươi Lương Thần Đại Quân, vĩnh viễn biến mất. Hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên phần bụng đau xót, cả người đều bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Diệp Đại Thần đến rồi nhìn thấy từ trong đám người chậm rãi đi ra thiếu nữ, Lương Thần Đại Quân nhóm quả thực vui đến phát khóc. Vô luận gian nan dường nào tình cảnh, tựa hồ chỉ cần có thiếu nữ này tại, liền không có khó khăn gì là không thể giải quyết, không có cái gì kỳ tích, là không cách nào đản sinh. Mà tại bọn hắn nhất tuyệt vọng, nhất khuất nhục thời điểm, cái này bọn hắn toàn tâm toàn ý tin cậy người, cuối cùng sẽ kịp thời xuất hiện, chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng qua. Tiếu Vân Xuyên chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhan. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, lại làm cho Tiếu Vân Xuyên nhíu nhíu mày. Thiếu nữ dung mạo chỉ là bình thường thanh tú, để nhân không để lại cái gì ấn tượng. Nhưng cặp mắt kia, lại rực rỡ như tinh thần, còn mang theo vài phần hứng hở lười biếng cùng mị hoặc. Còn có thiếu nữ toàn thân cao thấp bao phủ bệ nghệ cùng lạnh nhạt khí chất, đều khiến Tiếu Vân Xuyên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nguyên bản xông lên đầu lửa giận, bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Hắn sửa sang quần áo, tiến lên hai bước nói, ngươi chính là Diệp Lương Thần đi lên liền cho bản thiếu gia một hạ mã huy, có ý tứ, ngươi biết bản thiếu gia là ca y củ ô y củ nở dê ai chứ còn không có lối ra. Tiếu Vân Xuyên đã bị ANLEI đầu trực tiếp vén đến một bên, tránh ra, ta không hứng thú cùng Hoa Si nói chuyện. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Tiếu Vân Xuyên cái này nhan khống, là hoàn toàn chỉ nhìn mặt suy nghĩ. Thấu chương xong.